Tiêu Vân Trác sợ Thường Hy bị ảnh hưởng cho nên đưa tay ôm nàng vào trong ngực che mắt của nàng lại. Nhưng hắn cũng không tiến lên ngăn cản, hắn biết đây chính là kết cục tốt nhất cho Dương Lạc Thanh. Mạnh Điệp Vũ không đi ngăn cản, Liệt Phong không có lệnh của Tiêu Vân Trác càng không động đậy, chẳng qua là một tay vẫn nắm chặt tay của Mạnh Điệp Vũ, tay kia thì túm lấy Tiêu Vân Triệt không để cho hắn tiến lại gần Thẩm Phi Hà. Ngô Thụy Lân than nhẹ một tiếng, sớm biết sẽ xảy ra chuyện này. Trong mắt Minh Sắt lóe lên thứ ánh sáng phức tạp, mỗi một thời đại hoàng đế đều sẽ trình diễn một màn như thế này. Đỉnh Nguyệt Quốc như vậy, Minh Khải Quốc cũng thế. Đối với những cảnh như này nàng đã có chút miễn dịch, không còn gì gọi là sợ hãi nữa, dù sao kẻ ác luôn phải trả giá thật lớn. Nhưng đại thần trong điện hoàng hốt nhìn một màn này, không có ý chỉ của hoàng thượng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể giống như cọc gỗ đứng ở nơi đó. Nhưng trong lòng ai cũng có chút âm thầm hối hận, biết vậy hôm nay chết sống cũng ở nhà, tốt nhất không nên dính vào những chuyện phân tranh như thế này, về sau biết thế nào thoát thân đây. Minh Tông nhìn Dương Lạc Thanh đã không còn chút hơi thở nào, lúc này mới nhìn Vạn Thịnh nói. Đứng đó làm gì còn không mau tách người ra. Vạn Thịnh lập tức dạ một tiếng rồi chạy vội về phía hai người, trong lòng lại âm thầm nói, làm nô tài dễ dàng sao. Gocchuyenaudio.com, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm sắc mặt của chủ tử để làm việc, đúng cũng là ngươi, sai cũng là ngươi. Đời sau nếu hắn đầu thai, đánh chết cũng không làm thái giám. Khách chương.